Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 542, thông dụng vật lý. Trời sáng bản giáo dài muốn đích thân đến học viện giảng bài. Các người đều nên tham gia. Lưu Biển quyết định dùng khoa học tới mở bọn họ hứng thú. Trước mắt hai vị này cũng không đọc, quan quan thư cưu. Tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, tin tưởng không thích những này câu thơ cũng không có thiếu người. Nên đem bọn họ lựa đi ra. Phong Phú Thiên Công Viện, Nghĩ Thái Diễm đang cố gắng vì là các học sinh phần trên học khóa. Chính mình nhưng phải đi đào nàng góc tường. Lưu Biển suýt chút nữa không nhịn được bật cười. Thái Ung cùng Thái Giao bình an đến Trung Sơn quận. Thái đại gia cùng những cái tài tử ở chung, như cá gặp nước, mấy vị trưởng giả ngâm thơ thưởng văn. Hiện tại đi Lô Nô Thư Viện báo danh học sinh, đã không thể so Hoa Hạ trường học thiếu. Văn phong cường thịnh, đối với mở ra dân trí, tăng cao địa vực tập thể văn hóa có nhiều chỗ tốt. Lưu Biện đương nhiên cũng sẽ không đi ngăn lại, thừa dịp khoảng thời gian này. Mình cũng nên lấy chút toán lý hóa chỗ kỳ diệu, khiến người ta đối với cái này sản sinh hứng thú. Từ khi giáo trường ở học viện hơn mấy tiết liên quan với tiết học vật lý, các học viên trong lúc đó cãi vã liền không có kết thúc quá. Giáo trường vấn đề này, ai có thể đáp đi tới? Có học viên viết một chương đại bố cáo, dán tại cửa sân trường. Rất nhiều dân chúng hứng thú dạt dào chạy tới vây xem. Sớm muộn thiên không tại sao là hồng sắc. Mọi người xem xong liên tục gãi lấy đầu. Cái này trăm ngàn năm chính là như vậy. Chẳng lẽ còn có nguyên nhân gì sao? Vấn đề phía dưới có một đoạn lưu bạch, phía trên nói rõ, nếu như không có đáp được với, 3 ngày sau đó giáo trường đem sẽ đích thân đáp lại. Tại sao kéo xe so với xe đẩy dùng ít sức? Đề thi thứ hai cũng là đồng dạng lưu bạch. Một đám người xem thẳng gãi đầu. Đại gia bình thường đều như vậy làm. Nhưng muốn nói ra một cái đạo lý đến, lại không người nói lên tới. Trăng quầng thì hạn, sở nhuận mà mưa. Tại sao sẽ xuất hiện như vậy hiện tượng tự nhiên? Lưu Biển trước tiên ra cái này tam đề. Toàn bộ trường học không có một người đáp đi tới. Liền ngay cả Hoàng Nguyệt Anh chu miệng nhỏ, ở Thiên Công Viện qua lại đi mấy ngàn bước, cũng không nghĩ ra đáp án. Giáo trường, Lưu Biện vừa đi vào trường học, đã bị một đám tiểu cô nương ngăn cản. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là lấy Kiều Sương dẫn đầu học viên nữ. Hán uy pháo trải qua bắn thử, thành công đem 500 cân cự thạch quang bắn ra. Lưu Biện thấy to lớn thích. Hồ quan lại kiên cố, bực này cự thạch từ trên trời giáng xuống, chính là sắt thép cũng phải đánh. Hai bộ hán uy pháo đã tháo dỡ xong xuôi, từ Trương Liêu phụ trách phái người đưa tới Tịnh Châu tôn sách. Lưu Biện tin tưởng Tịnh Châu nếu không bao lâu, liền sẽ trở thành chính mình địa bàn. Đối với tôn sách, Lưu Biện cũng sẽ không đi vung tay múa chân. Hắn và Chu Du đều là kiêu ngạo người, bình sinh rất ít phục người, chính mình can thiệp quá nhiều, chỉ biết hoàn toàn ngược lại, cho bọn họ một cái thời cơ, để bọn hắn phát huy ra năng lực, vừa có thể tạo thành người trẻ tuổi trong lúc đó bình thường cạnh tranh, cũng có thể để hai vị này nhân tài cấp tốc trưởng thành. Hiện tại Lưu Biện đã lớn mạnh lợi hại. Cách vạch trần chân tướng thời gian đã rất nhanh. Lưu Biện tin tưởng lấy Tôn Kiên đối với hán thất trung thành. Giang Đông chi địa, không cần phải chính mình đi lấy. Hết bận việc này, Lưu Biện đang chuẩn bị biểu thị mấy cái vật lý thí nghiệm. Để học viên đối với cái này sản sinh hứng thú. Không ngờ lại bị Kiều Sương dẫn người ngăn chặn. Sương Nhi có gì chỉ giáo? Nhìn đã bắt đầu phát dục Kiều Sương. Lưu Biện con mắt không hăng hái từ đầu đến chân cẩn thận quét hình một lần. Kiều Sương cũng không hề để ý. Cười tủm tỉm nói. Giáo trường, ngươi có thể hay không lặng lẽ nói cho Sương Nhi đáp án. Sương Nhi đánh đàn cho ngươi nghe. tốt, thấy có như thế hiếu kỳ học viên. Lưu Biện cần một cái điển hình, không chút do dự đồng ý. Tốt ư, Kiều Sương không ngờ tới giáo trường thoải mái đồng ý hạ xuống. Vỗ tay nhảy dựng lên, còn có chúng ta, Kiều Oánh mấy người cũng náo. Lưu Biện nhìn thấy bộ luyện sư cùng Phiền Yên cũng ở trong đó. Cùng đi, cùng đi, Lưu Biện ngoắc ngoắc tay. Một đoàn nữ sinh như chúng tinh phủng nguyệt. Vây quanh Lưu Biện tiến vào phòng học, cũng không biết là ai đi để lọt tin tức. Chỉ chốc lát sau, phòng học bốn phía cũng vây đầy học viên khác, lén lút đầu tựa vào phía dưới cửa sổ, cho rằng như vậy giáo trường liền không nhìn thấy chính mình. Lưu Biện trong lòng âm thầm cười, cũng không đi vạch trần bọn họ, chăm chú đem ba đạo đề viết ở trên bảng đen, bắt đầu giảng giải, cái này đề thứ nhất. Chủ yếu là ánh sáng mặt trời phổ sóng trung dài hơi ngắn từ lam, thanh chờ màu sắc ánh sáng dễ dàng nhất tản ra đi ra. Mới lạ tri thức, kỳ dị lý luận, để các học viên nghe được say sưa ngon lành. Mỗi khi gặp gỡ có chút danh từ không hiểu lắm, Lưu Biện liền nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu dùng sự vụ khác đến làm tỉ dụ. Cái này đề thứ hai dính đến lực cản cùng trục hoành, góc bẹt các loại vấn đề. Lưu Biện đặc sắc giảng giải để người nghe càng ngày càng nhiều. Đến lúc sau đoàn người cũng không ẩn tàng, ở phòng học ở ngoài vỗ tay. Cái này thứ ba đề dính đến thiên văn tri thức. Đại phong đến lúc, trên bầu trời nhiệt độ cấp tốc giảm xuống. Hơi nước ngưng kết thành giọt nước nhỏ. Những này giọt nước nhỏ tương đương với rất nhiều tam lăng kính. Nguyệt quang thông qua những này tam lăng kính phát sinh sự tán sắc, hình thành màu sắc rực rỡ quầng trăng. Cố hữu, trăng quầng thì hạn, câu chuyện. Sau đó mưa lớn đến trước, độ ẩm không khí lớn hơn, mặt đất nhiệt độ thấp hơn. Tới gần nước trên mặt đất hơi gặp đông lạnh tụ vì là hạt nước nho nhỏ. Mặt khác, mặt đất chứa đựng muối dễ dàng hấp thụ ẩm ướt hơi nước. Chốn cũ mặt phản chiều báo trước mưa lớn sắp tới, vì vậy là sở nhuận mà mưa. Lưu Biện phi thường kiên trì, đem những vấn đề này lại tách ra thành vô số vấn đề nhỏ. Cái này tam đề vẫn nói đến giờ dậu, khiến cho Lộ Âm cho rằng chủ công xảy ra chuyện gì. Mang theo Vũ Lâm vệ đi tới giáo viên, lúc này mới đem cái này nhà dạy học khóa đánh gãy. Ai nha, nghe không được, nhìn những này chăm chỉ hiếu học thanh niên, Lưu Biện chút nào không có cảm giác được trong bụng đói bụng. Đưa ra cùng Hoàng Nguyệt Anh tranh luận đạo kia thiết cầu người nào trước tiên rơi xuống đất vấn đề. Đương nhiên là trùng cái kia thiết cầu. Hầu như tất cả mọi người chăm miệng một lời trả lời. Nghĩ thầm chủ công rốt cục ra một đạo đơn giản nhất đề. Chính mình ít nhiều cũng cứu vãn chút mặt mũi. Hôm nay quá muộn, ngày mai buổi trưa, bản giáo dài sẽ là một cái thí nghiệm. Mọi người xem xong liền minh bạch. Lưu Biện cười hi hi tiến hành tiết mục báo trước. Ngày mai, Lưu Biện vẫn còn ở nội viện ngủ nướng, đã bị Lộ Âm lén lút tỉnh lại. Chủ công, đừng ngủ, Hoa Hạ học viện đến thật là nhiều người. Liền Thượng Thư Thai cùng rất nhiều thống binh đại tướng cũng đến xem náo nhiệt. Lưu Biện nghe, xong ngẩn ra, nghĩ thầm chẳng lẽ Điển Vi, Cam Ninh bực này người thô kệch cũng đối khoa học cảm thấy hứng thú. Thấy chủ công một bộ mơ hồ biểu hiện, Lộ Âm thân là bên gối người, tự nhiên biết rõ hắn suy nghĩ. Chủ công, người đừng xú mỹ, xem Sơn Quân, Hưng Bá loại người, bao quát những cái chua văn nhân, bình thường đều chẳng muốn động. Hôm nay hẳn là đến xem chủ công chuyện cười. Ngồi dậy, đem Lộ Âm kéo vào trong lòng. Lưu Biện cười nói, thì ra là như vậy. Chúng ta Âm Âm hiện tại càng ngày càng thông minh. Hôm nay phòng vẫn thật không nghĩ tới bọn họ có như thế ác độc tâm tư. Lộ Âm đắc ý le le cái lưỡi, thơm tho, liền ngay cả Âm Âm cũng không tin đây. Nhất định là trùng thiết cầu trước tiên rơi xuống đất. Chúng ta đánh cược, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.